Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4497, chương 4500, 200 năm. Bạch Vũ Triết liên tục cân nhắc sau đó, quyết định trước tu luyện chiến thần bi, kim thương thần vũ, không chỉ là phía trên những lý do kia, chiến thần bi cùng phược linh tác mặc dù có chút phương diện đều so sánh tương tự. Nhưng cũng có không giống địa phương. Hai cái này đều có thể thu nhập cơ thể bên trong. Đây là bọn họ cộng đồng đặc chất. Mà không giống địa phương chính là chiến thần bi cần Bạch Vũ Triết đến khống chế kích phát. Mà phược linh tác không cần. Chỉ cần Bạch Vũ Triết một chút xíu ý thức là được. Từ hướng này đến xem, tựa hồ phược linh tác cao cấp hơn một số. Có thể đơn thuần lực sát thương, khẳng định là so ra kém chiến thần bi. Mấu chốt chính là, phược linh tác công năng để người càng phiền lòng, không có bị trói lại. Vậy liền không có gì lực sát thương, y nguyên bị trói lại. Vậy người khả năng liền muốn xong đời. Còn có chính là, cả hai đều cần người tu hành đi tu luyện mới có thể phát huy ra đỉnh phong nhất lực sát thương. Có thể phược linh tác nhưng thật ra là cần vận dưỡng. Giấu ở người tu hành cơ thể bên trong. Thời gian càng lâu, tu luyện liền càng dễ dàng. Thậm chí là phát huy ra lực sát thương. Cũng sẽ càng mạnh một số. Mà chiến thần bi không cần vận dưỡng. Chỉ cần đem phía trên ghi lại tuyệt kỹ cho hoàn toàn tu luyện thành công thế là được. Cũng chính bởi vì điểm này. Bạch Vũ Triết mới cuối cùng lựa chọn trước tu luyện chiến thần bi. Để phược linh tác tiếp tục ở trong cơ thể mình vận dưỡng đi. Dạng này còn có thể tiết kiệm xuống tới không ít thời gian. Bạch Vũ Triết xếp bằng ở trận pháp vị trí trung tâm. Một tòa cổ pháp bia đá lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Từng sợi kim mang vẩy xuống trên người Bạch Vũ Triết, mà phía trước hắn. Có từng hàng kim sắc chữ viết như ẩn như hiện. Những chữ này Bạch Vũ Triết kỳ thật không biết. Chỉ bất quá chiến thần bi bây giờ bị hắn luyện hóa. Chữ viết không biết không có việc gì. Hắn có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó còn hữu đạo thì tổ hợp là được. Thời gian từng ngày trôi qua. Ngoại giới trôi qua một năm thời gian. Bạch Vũ Triết đã tại trận pháp bên trong vượt qua 20 năm. 20 năm tu luyện, kỳ thật vẫn là rất ngắn. Bạch Vũ Triết đối chiến thần bi kim thương thần vũ một chiêu này. Tối đa cũng chỉ có thể coi là nhập môn. Phát huy ra thực lực còn cực yếu. Thậm chí còn so ra kém chính mình phổ thông chiêu thức. Bất quá cái này không sao. Chỉ cần đã nhập môn, đi qua tu luyện, một chiêu này lực sát thương sẽ càng ngày càng mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại giới bây giờ lộ ra cũng rất bình tĩnh, thậm chí tuyệt đại đa số tông môn cũng không biết trước đó phát sinh thiên đạo đạo trường sự tình. Có ít người còn tưởng rằng bây giờ huyết nguyệt ma giáo nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn sẽ không lại ra tai họa, ngoại giới đi qua 10 năm, Bạch Vũ Triết hai cái nữ nhi bây giờ kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm 18 tuổi. Nhưng các nàng nhìn y nguyên vẫn là tiểu nữ hài dáng vẻ. Chỉ từ bề ngoài nhìn, vẫn chưa tới 10 tuổi. Thời gian trận pháp bên trong, hưu, một đảo kim sắc quang mang hiện lên. Trong hư không lưu lại một cái khe, thật lâu không thể khép lại. Kim quang dừng lại ở phía xa, hóa thành một khối cổ pháp bia đá. Ngay sau đó, bia đá bay trở về. Tiếp tục lơ lửng tại Bạch Vũ Triết bên cạnh, trên tấm bia đá y nguyên còn có kim sắc quang mang chảy xuôi. Sau đó, Bạch Vũ Triết hai tay không ngừng huy động, từng đạo kim quang tiếp tục kích xạ ra ngoài, trong lúc nhất thời vạn đạo kim mang bắn phá hư không. Tràng diện vô cùng hùng vĩ, Bạch Vũ Triết hai tay vẫy một cái, bia đá trở lại trong cơ thể hắn. Ta nắm giữ trình độ, đã không thể so lúc trước con kia rùa biển kém, có lẽ hẳn là còn muốn càng mạnh một số. 200 năm thời gian,